Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Cuối cùng chiến lược 14. Chương 239. Cuối cùng chiến lược 14. Các ngươi là người chết người nào? Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Bạn học: Xuất gia đầu tiên A Thân Trịnh Chiết liếc mắt cùng ở sau lưng mình tựa như còn có chút chưa tỉnh hồn lại Dung Tự, có chút xa sút như thế trả lời. Nghe vậy, cho bọn hắn đăng ký cảnh sát ngẩng đầu Lệ Cũ nhìn bọn hắn một chút. Sau đó liền cho đi, chờ thấy được nằm tại phòng chứa thi thể bên trong không nhúc nhích Hàn Trạm lúc. Mấy người mới phát hiện nam sinh trên mặt sớm đã không còn mảy may huyết sắc, thậm chí còn rải chút lẻ tẻ thi ban. Thân thể của hắn cũng sớm đã nguội đi. Trước kia anh Tuấn mặt lúc này cũng không phục sinh trước sức sống cùng Tuấn Tiếu. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Dung Tự thân thể liền lảo đảo dưới. Mà Trịnh Chiết còn chưa kịp phản ứng, một bên Ti Nghiêu Kỳ cũng đã tiến lên đỡ nàng. Hắn nhìn một chút cử động của hai người, ánh mắt lập tức một sâu. Sau đó liền đem đã nâng lên hai tay lại chậm rãi để xuống. Nghe cảnh sát nói, người này tử vong thời gian ước chừng là tại nửa đêm khoảng 12 giờ. Tại mình sống một mình trong nhà, không có phát hiện ngoại nhân xâm lấn vết tích, trong phòng không có đánh nhau. Bài trừ hắn giết, người chết cũng không có bất kỳ cái gì phát bệnh hay là trúng độc tình trạng. Bài trừ tự sát, cho nên nói cách khác, Hàn Trạm cứ như vậy không giải thích được liền chết. Thực sự quỷ dị, xem hết Hàn Trạm, Dung Tự trước một bước đi ra phòng chứa thi thể. Cơ hồ một đi ra, nước mắt liền thuận khuôn mặt của nàng tuột xuống. Mà đi theo nàng phía sau Trịnh Chiết thì âm thầm hướng hắn đưa qua một trương giấy ăn. Kỳ thật ngay tại hắn nhanh muốn lúc nói chuyện, cuối cùng lạnh lùng nhìn thoáng qua yên lặng nằm ở nơi đó Ti Nghiêu Kỳ cuối cùng đã đi ra. Trịnh Chiết liền không hề tiếp tục nói, Dung Tự cũng không có hỏi thăm ý tứ. Thật không nghĩ chờ hắn đi theo Dung Tự, Ti Nghiêu Kỳ đi đến quán cà phê thời điểm, Trịnh Chiết bỗng nhiên liền lên trước, kéo lại Dung Tự cánh tay. Sau đó một chút liền đem nàng kéo vào trong ngực, một bên Ti Nghiêu Kỳ ánh mắt lập tức tối sầm lại. Chỉ là không đợi hắn làm những gì, Trịnh Chiết mang theo chút thanh âm khàn khàn liền vang lên. Ta có thể muốn chuyển trường, chỉ một câu nói như vậy. Ti Nghiêu Kỳ trong mắt tất cả hung ác nham hiểm trong nháy mắt quét sạch. Liền ngay cả Dung Tự cũng thoáng có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Lại là chuyển trường. Trước kia Trịnh Chiết liền lại là chuyển trường rời đi nơi này. Chỉ bất quá khi đó hắn bị nàng hung hăng đâm một đao. Lúc này là bởi vì cái gì đâu? Nàng có chút không rõ. Bởi vì đối phương chuyển trường thời gian so trước đó trọn vẹn trước thời hạn hơn một năm mà ni. Vì cái gì, cha mẹ ta muốn đi những thành thị khác công tác, nơi này cũng không có ta cái gì khác tình nhân. Một cái duy nhất còn tính là đồng hồ muốn tốt huynh đệ cũng cứ như vậy. Đi rồi, ta, thành phố này đã không có bất kỳ người nào có thể để cho ta lưu luyến, nói chuyện. Trịnh Chiết bỗng nhiên liền buông lỏng ra đối với Dung Tự ôm ấp. Cúi đầu quyến luyến nhìn nàng một cái, nếu như hô hấp của hắn hơi hơi có chút gấp rút, tựa như là đang mong đợi thứ gì, nhưng Dung Tự đang cùng hắn vẻn vẹn chỉ là liếc nhau một cái về sau, liền siết quả đấm phịt quá mức, hoàn toàn không thấy hắn tất cả chờ mong, dù sao Hàn Trạm vừa mới chết, nàng gặp một lần Dung Tự lệch bắt đầu. Trịnh Chiết ánh mắt trong nháy mắt liền phai nhạt xuống, há hốc mồm, muốn nói cái gì lại đến cùng cũng không nói gì lối ra. Chỉ nghe thấy Dung Tự nhẹ nhàng mở miệng hỏi, Khi nào thì đi, ta đưa ngươi, sáng mai, trời tối ngày mai, 7 giờ đường sắt cao tốc. Ân khẽ gật đầu. Dung tự tử Trịnh Chiết trong tay nhẹ nhàng rút ra mình tay. Quay người liền hướng trong quán cà phê đi đến. Lưu lại còn đứng ở quán cà phê miệng ti nghiêu kỳ, trong lòng một nháy mắt liền lóe lên một tia cuồng hỉ. Cùng Trịnh Chiết liếc nhau một cái, liền nghe hắn hốc mắt hơi có chút đỏ lên nói: chiếu cố tốt Dung tự, đừng khi dễ nàng. Nói xong, Trịnh Chiết lại sâu sắc nhìn thoáng qua Dung tự bóng lưng, nhéo một cái nắm đấm, quay người liền đi ra ngoài. Trông thấy hiện tại cục diện này, Ti Nghiêu Kỳ mới thật sâu cảm giác mình thật là làm đúng. Đúng vậy, hắn không có sai, Hàn Trạm chết rồi, Trịnh Chiết đi rồi, chú ý sai không đủ gây sợ, Dung tự sẽ chỉ là một mình hắn, chỉ có thể là một mình hắn, thật sự, quá tốt rồi. Nghĩ tới đây, Ti Nghiêu Kỳ con mắt bỗng dưng sáng lên, cả người đều vui vẻ đến liền ngay cả Dung tự ngày thứ hai đi đưa Trịnh Chiết hắn đều không có cùng một chỗ đuổi theo. Về sau gặp Dung tự cảm xúc một mực không đúng lắm, hắn chiếu cố nàng chiếu cố ngược lại càng nghiêm túc, mỗi ngày đều sẽ đích thân ra tay nấu cơm, thậm chí kiêm chức kết thúc về sau đều không chê mệt mỏi, một mực cười ha hả cho nàng nấu canh. Dung tự nếu như chờ đến ngủ thiếp đi, cứ như vậy một mực ngồi ở bên giường của nàng nghiêm túc nhìn xem, vừa nhìn vừa sửa sang lại học tập tư liệu, chờ Dung tự vừa tỉnh, liền lập tức đem canh cho nàng bưng tới. Hai người một bên uống vào một bên nghiêm túc ôn tập lấy công khóa. Hắn làm như thế, không có nguyên nhân khác, chỉ vì hắn nghe được Dung tự tiếng lòng, nói là lại một lần, cũng muốn nếm thử học bá tư vị. Hắn đương nhiên nghĩa bất dung từ, dù sao hắn lớp vải lót là cái hệ thống, căn bản liền sẽ không mệt mỏi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hàn Trạm cùng Trịnh Chiết hai cái danh tự này bắt đầu chậm rãi thong dong tự trong sinh hoạt đầu. Làm nhạt, tại Ti Nghiêu Kỳ nghiêm túc phụ đạo dưới, Dung tự thành tích thật đúng là chậm chạp tiến bộ đến lớp học trước mấy tên. Nhiều lần khảo thí đều vượt qua kia Trầm Mặc rất nhiều Hạ Du Du. Đúng vậy, Trầm Mặc, trước kia ngạo nghệ thịnh phóng Bạch Liên Hoa cũng Trầm Mặc. Không khác, trước đó tựa như là bị ngoại đầu người đánh qua mấy trận. Một chút liền thành thật, có thể bên ngoài thành thật, bí mật nhưng lại trộm đạo cùng chú ý xa kết giao lên. Kết giao lấy kết giao, trẻ tuổi nóng tính, đem nên làm cái gì đều cho làm. Nhớ kỹ trước kia nại ra chú ý xa tựa như chính là Hạ Du Du. Ai nha? Ký ức quá xa xưa, Dung tự đều có chút không nhớ rõ. Bây giờ nhìn gặp hai người này lại dắt đến cùng một chỗ tay, Dung tự lúc này mới chợt nhớ tới. Nguyên lai lúc trước đào chân tường chính là nàng A. Thật có ý tứ, mặc kệ Dung tự cái gì góc tường nàng đều muốn đào. Cái này thật sự sẽ để cho Dung tự hoài nghi đối phương thích người, nhưng thật ra là nàng tới. Ngẫu nhiên liếc về cái này một đôi đìa mật mật tiểu tình lữ, Dung tự nghĩ như vậy đến. Nhưng chưa từng nghĩ dạng này tay cầm tay mới chỉ là trò hay vừa mới mở đầu. Ngay sau đó Hạ Du Du liền lại không đến trường học. Không đến vậy không có gì. Có ai nghĩ được nàng vừa đến, liền trực tiếp đi tới chú ý ra trước mặt quạt hắn một cái tát. Khóc lớn hỏi hắn vì cái gì không tiếp nàng điện thoại. Không trở về hắn tin nhắn. Hiện tại tốt, hài tử hết rồi. Cơ hồ tại Hạ Du Du hô lên một câu nói như vậy một nháy mắt, toàn lớp đều trợn mắt hốc mồm, đi sau đó liền cùng một chỗ xem hết nguyên một trận vở kịch. Vở kịch trọng điểm tại Hạ Du Du dây dưa không ngớt. vừa khóc vừa gào, chú ý xa tránh xa e sợ cho không kịp. Một bộ nghe không hiểu nàng nói cái gì dáng vẻ. Cao chiều bộ phận thì là Hạ Du Du mẹ của nàng đến. Chỉ có thể nói một ít trung niên nữ nhân khóc lóc om sòm công năng thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, ngạnh xinh xinh nháo cái toàn trường đều biết. Đem chú ý xa mẹ ép tới. Cũng tại lãnh đạo trường học, chủ nhiệm khóa lão sư, bạn cùng lớp trước mặt buộc chú ý xa mẹ hắn nhận Hạ Du Du người con dâu này đính hôn, đồng thời viết giấy cam đoan, một khi hai tiểu hài đến tuổi tác, nhất định phải lĩnh giấy hôn thú, còn không chuẩn không nguyện ý. Không nguyện ý nàng liền muốn nhảy lầu, tại trước mặt mọi người nhảy lầu, liền từ cái này lầu dạy học bên trên nhảy đi xuống. Tiểu hài không cho nghỉ học liền nhảy lầu. Muốn chẳng phải đang truyền thông trước mặt cắt cổ tay. Có thể nói, lúc ấy tất cả học sinh đều là lấy một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ xem hết toàn bộ hành trình. Trời Hạ mụ mụ dương dương đắc ý dẫn Hạ Du Du đi rồi. Mọi người miệng mới rốt cục nhắm lại. Dung Tử vô ý thức nhìn Ti Ngưu Kỳ một chút. Đã nhìn thấy mọi người cứ như vậy nháo đằng ra. Ta trời, ngày hôm nay thật đúng là mở mang hiểu biết cũng không phải. Lại nói Hạ Du Du mẹ làm sao dạng này a? Hạ Du Du, chán cũng không phải. Nàng đều cho chú ý xa mang qua hài tử. Ngoạ tào, ta hiện tại mới phản ứng được a. Hai người bọn họ làm sao làm đến cùng nhau đi a? Không phải nghe nói chú ý xa cùng bạn hắn thừa nhận qua. Hắn thích vẫn luôn là Dung Tử sao? Làm sao? Làm sao? Ngoạ tào, ai biết a? Nhìn xem nhã nhặn, ai có thể nghĩ tới đâu? À đúng, trước đó Dung Tử những lời đồn đại kia truyền lúc đi ra. Nàng mỗi lần không đều là đi tìm Hạ Du Du phiền phức sao? Hiện tại xem ra thật đúng là có thể là nàng truyền ra. Ta đi, ta bị lừa, không nghĩ tới nhìn xem lạnh lùng nhất trong sạch, nhìn xem trong sạch bí mật. Chậc chậc, ngươi cũng đừng nói. Hạ Du Du mẹ của nàng muốn tới trước mặt ngươi tự sát. Ha ha ha, bất quá ta vẫn là muốn hỏi một chút. Dung Tử có phải là cùng Ti Ngưu Kỳ một đôi a? Ta nhìn hai người bọn họ mỗi ngày cùng một chỗ đâu. Ngươi còn không biết a? Bọn hắn vẫn luôn ở cùng một chỗ. Dung Tử ba mẹ nàng không phải đi thế sao? Sau đó Ti Ngưu Kỳ thân người thật giống như cũng mất. Hai nhà đại nhân ở chung không sai. Bọn hắn vẫn luôn là sống nương tựa lẫn nhau. Có bạn học nhìn thấy hai người bọn họ ngày nghỉ lễ vẫn luôn tại quán cà phê làm công. Nhàn rỗi thời gian còn chứng kiến Ti Ngưu Kỳ một mực tại dạy Dung Tử công khóa. Không phải ngươi cho rằng thành tích của nàng vì cái gì tiến bộ nhanh như vậy. Nói thật ra, mặc dù Dung Tử người này ta có chút không quen nhìn. Điểm này ta còn thực sự là rất bội phục nàng. Mà lại đây mới là sân trường tình cảm lưu luyến chính xác mở ra phương thức được không? Cùng một chỗ cố gắng, cùng một chỗ học tập cho giỏi cái gì? Chú ý ra cùng Hạ Du Du kia kêu cái gì a? Còn có càng ngược chó đây này. Nghe nói hai trong nhà người ta việc nhà đều là Ti Ngưu Kỳ một người bao hết. Trước đó có bạn học buổi trưa còn trông thấy Ti Ngưu Kỳ từ nhà ăn nóng lên hắn tự mình làm liền. Làm, cùng Dung Tử hai cái tại nhà ăn nơi hẻo lánh nhỏ đầu ăn đâu. Đã ăn xong còn có nước trái cây. Ngao, quả thực nhìn hắn tư thế kia quả thực là coi Dung Tử là công chúa đến hầu hạ a. Hâm mộ chết ta. Cũng không phải, mà đứng tại góc rẽ Dung Tử nghe xong hai người nữ sinh này đối thoại. Quay đầu liền mang theo vui vẻ liếc qua bên cạnh Ti Ngưu Kỳ. Sau đó liền lấy củi chỏ đảo một chút eo của hắn bên cạnh. Xích lại gần chút, nhỏ giọng nói, khen ngươi đâu. Ti Nghiêu Kỳ bên kia cũng không biết là Dung tự xích lại gần nguyên nhân vẫn là người khác khích lệ nguyên nhân. Gương mặt không tự chủ được bay lên hai mảnh đỏ. Nhẹ nhàng ngửi ngửi Dung tự thân bên trên truyền đến thản nhiên mùi thơm. Cảm nhận được nàng đã lên tới 50 độ thiện cảm. Ti Nghiêu Kỳ tâm không bị khống chế lại lần nữa bịch bịch nhảy dựng lên. Nhảy xong liền chỉ còn lại một cỗ trống trương lên cảm giác thỏa mãn tới. Hắn nhìn xem nhấc chân đi về phía trước. Vừa đi còn bên cạnh hướng hắn nói chuyện Dung tự. Thật muốn cứ như vậy một mực xuống liền tốt. Có thể chờ hai người tới gian nào quán cà phê mới biết được, quán cà phê lão bản dĩ nhiên không định làm, quán cà phê cũng sẽ tại một tuần lễ về sau phải đóng cửa. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Dung tự cùng Ti Nghiêu Kỳ nhất định phải tìm một cái khác lương cao kiêm chức. Ai, cái này tốt, Dung tự mang theo kính mắt. Chỉ vào trên màn ảnh máy vi tính làm việc, quay đầu nhìn về phía sau lưng Ti Nghiêu Kỳ. Thấy thế, Ti Nghiêu Kỳ đâm khối hoa quả, đưa tới Dung tự bên miệng. Nàng há miệng liền cắn, mơ hồ không rõ lại hỏi lượt. Xưng A Dạng, tiền lương xác thực cao, thế nhưng là làm việc nơi chốn là loại kia hội sở. Ta sợ ngươi ăn thiệt thòi, hẳn là sẽ không đi. Ta nhìn công ty này lưới thượng đánh giá rất tốt, ai biết có phải là tìm người soát. Ân, tiền lương quả thật không tệ. Công việc này liền cho ta đi. Ngươi nhìn lại, ồ tốt a. Ai, cái này, nơi này có nhà sơ trung toán học phụ đạo làm việc. Mỗi lúc trời tối 7 giờ đến 9 giờ rưỡi. Oa. Tiền lương mở thật cao a, còn điểm danh nhà mình là nữ nhi, cho nên chỉ chiêu nữ phụ đạo, ta đi thử xem thế nào. Tốt, đến lúc đó ta cùng ngươi. Thế là chờ Ti Nghiêu Kỳ bồi tiếp Dung tự phỏng vấn nhà nào. Nhìn thấy đối phương muốn phụ đạo đúng là nữ nhi, chính là gia đình này là ly dị phụ thân mang theo nữ nhi sống một mình. Ti Nghiêu Kỳ có chút không yên lòng, nhưng lại không yên lòng. Dung tự đều nguyện ý, hắn cũng không có cách. Đành phải mỗi ngày hai người rời nhà bên trong trước đó đều sẽ điện thoại của hai người tràn đầy. Điện, nói vừa có việc liền để Dung tự đánh hắn điện thoại. Mặc kệ bao xa hắn cũng có mau chóng chạy tới. Mỗi ngày đều muốn lải nhải một lần. Nghe được Dung tự buồn cười sau khi, trong lòng khó tránh khỏi có chút ấm áp. Tốt, ta sẽ, nhất định sẽ thời thời khắc khắc cùng ngươi. Người quản gia này xe buýt đợi ta hành trình. Mỗi lần Dung tự đều sẽ bất đắc dĩ như thế trả lời. Dung tự bên này còn tốt, Ti Nghiêu Kỳ bên kia lại tại cùng Dung tự một sau khi tách ra. Liền sẽ khắc chế không được nhớ tới nàng, lo lắng nàng, dẫn đến Dung tự nói không có hai đạo đề mục, liền cảm giác điện thoại di động của mình một mực chấn động đến liền không có ngừng thời điểm. Làm cho nàng cương cười liền ngay trước học sinh liền sửa lại yên lặng. Ai biết nàng bên này mới vừa bắt xong yên lặng. Một mực phá lệ trầm mặc nữ học sinh đột nhiên liền ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại. Phá lệ lão luyện thành thục nói, bạn trai, nghe vậy, Dung tự quái lạ một chút, không phải thật tốt, có thể yêu đương, không biết vì cái gì. Dung tự chỉ cảm thấy lời này nghe phá lệ quái dị. Nhìn ngươi có bạn trai. Ta cảm thấy làm sao ngày hôm nay ngươi vẫn là đi. Giáo khác cái gì? Dung tự hỏi một tiếng. Một giây sau chỉ nghe thấy cửa phòng bị người gõ. Sau đó đã nhìn thấy nữ sinh ba nụ cười hòa ái bưng hai chén sữa bò liền tiến đến. Nói bọn hắn cực khổ rồi. Khao một chút, vừa để xuống hạ sữa bò. Nam nhân liền đi, cửa khép lại một nháy mắt. Dung Tự liền trông thấy nữ sinh kia tại Dung Tự còn không có kịp phản ứng thời điểm bưng lên hai. Chén sữa bò liền bỗng nhiên rót xuống dưới. Uống xong gặp Dung Tự kinh ngạc nhìn xem nàng. Nàng đưa tay lau miệng ba. Làm sao ngươi muốn uống? Đây là nhà ta sữa bò, nói lời mặc dù phách lối. Nhưng Dung Tự lại nhìn thấy đáy mắt của nàng chỗ sâu hoàn toàn tĩnh mịch. Lập tức liền nhíu mày. Sau đó ngày thứ hai nàng liền thấy nữ sinh kia trên mặt dĩ nhiên mang theo tổn thương. Ngươi cái này, ai nha, ngươi có hay không lễ phép? Mù chỉ cái gì, cưỡi xe không cẩn thận đập. Nữ sinh không kiên nhẫn một thanh hất ra cánh tay của nàng. Còn có đều gọi ngươi đừng tới nữa. Ngươi làm sao còn tới? Liền thiếu tiền như vậy. Ngươi có biết hay không? Nói phân nửa. Nữ sinh lại đem lời nói nuốt trở vào. Sau đó một thanh liền từ trong bọc sách của mình móc ra một chương toán học bài thi. Cấp trên rõ ràng là mai đỏ tươi 100. Có nhìn thấy không? Ta toán học. Căn bản cũng không cần ngươi cái gà mờ dậy. Lại nói ngươi còn đang lên cấp 3A. Cha mẹ chết sao? Muốn ngươi ra làm cái này. Nghe vậy, Dung Tự biểu lộ dừng lại. Sau đó ngay tại nữ sinh ánh mắt kinh ngạc bên trong có chút gật đầu. Hừm, chết rồi. Nghe nàng nói như vậy, nữ sinh trong mắt rõ ràng lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cái này. Sau đó lại đặt mông ngồi trên mặt đất, nói thầm âm thanh, chết còn tốt chút, cứ việc nói thầm thanh âm rất thấp. Dung Tự nhưng vẫn là nghe cái nhất thanh nhị sở, nhất thời liền nhíu chặt lông mày. Ngươi, ta đã dậy buổi tối hôm nay ngươi liền đi đi thôi, các ngươi đang nói gì đấy? Một đạo nam nhân thanh âm trầm thấp đột nhiên tại phía sau hai người vang lên. Sau đó Dung Tự dĩ nhiên nhìn thấy trước mặt nữ sinh cả người không bị khống chế run run dưới. Muốn đến cướp đoạt cái kia chương bị nàng đập vào trên bàn học bài thi cũng đã không còn kịp rồi. Nam nhân đã trước nàng một bước cầm đi bài thi. Ha ha, lại là 100 điểm. Quả nhiên tiểu Dung lão sư dạy bảo trình độ thật sự không tệ a. Cái này bất tài đến 2 ngày, nàng liền thi 100 điểm. Nam nhân rõ ràng đang cười, nhưng Dung Tự lại vẫn cứ từ giữa đầu nghe không ra một chút vui vẻ tới. Sau đó nàng liền lại nhìn xem nữ sinh kia thấp cúi đầu. Liền nhìn xem nam nhân này quay đầu nhìn lại, lại đem sữa bò đẩy lên Dung Tự trước mặt tới. Tiểu Dung lão sư gần nhất khoảng thời gian này ngươi thật sự cực khổ rồi. Sữa bò ở đây, uống đi. Tiểu Dung lão sư không yêu uống sữa tươi, nghe vậy. Nam nhân ánh mắt nhưng trong nháy mắt liền lạnh xuống. Ba ba tại nói chuyện với người khác, ngươi còn có hay không lễ phép? Nàng chính là không yêu uống, nghe một câu nói như vậy. Ai có thể nghĩ nam nhân này cũng không biết bị cái gì kích thích. Quay đầu một cái tát liền phiến đến nữ nhi của nàng trên mặt. Ba ba tại nói chuyện với người khác ngươi không nghe thấy sao? Thấy thế, Dung Tự nhiều ngày đến nội tâm nghi hoặc rốt cục đạt được xác định. Nam nhân này thật sự chính là cái đồ biến thái. Nói không chừng còn đối với nữ nhi ruột thịt của mình. Nghĩ tới đây, Dung Tự không để lại dấu vết lui về sau lui. Cùng lúc đó, ngay tại một địa phương khác làm việc Tinh Yêu Kỳ Thất Kinh liền đứng lên. Một thanh liền hất ra cản ở trước mặt hắn người. Dung Tự gặp được nguy hiểm. Dung Tự, cả người hắn giống như mất hồn đồng dạng. Điên cuồng hướng phía ngoài chạy đi. Căn bản là không cố được tại phía sau hắn còn đang kêu gọi lão bản. Mà bên này, Đánh xong nữ nhi của mình, nam nhân cười như không cười nhìn Dung Tự một chút. Uống đi, tiểu Dung lão sư, ngươi sẽ thích, ta nguyên vốn còn muốn cầu người sinh viên đại học. Ai có thể nghĩ tới ta dĩ nhiên có thể câu tới một cái thật xinh đẹp nữ cao trung sinh đâu. Tiểu Dung lão sư, ngươi thật là ta đã thấy xinh đẹp nhất. Chỉ bằng lấy điểm này, ta nhất định sẽ không để cho ngươi cảm thấy quá thống khổ. Nam nhân buồn nôn liếm một cái khóe miệng, coi như đến lúc đó vỗ video. Ta cảm thấy vậy khẳng định cũng là ta hài lòng nhất video. À đúng, ta quên hỏi, ngươi thích gì dạng quần áo? Lão sư, y tá, cảnh sát vẫn là nữ hầu à? Không bằng chúng ta đều thử một chút đi. Thế nào, biến thái? Ha ha, cảm ơn khen thưởng chữ còn chưa nói xong, hắn đột nhiên cũng cảm giác được sau đầu bị người dùng vật nặng bỗng nhiên đập một cái. Trước mắt nhất thời tối sầm lại. Quay đầu hắn đã nhìn thấy sau lưng nữ nhi của hắn một tay nắm vút bọc sách của mình. Một tay giơ cái không biết từ lúc nào giấu vào trong túi sách cục gạch. Ngươi cái tiểu tiện nhân. Cùng ngươi mẹ đồng dạng đều là tiện nhân. Nam nhân sau lưng sờ lên sau đầu đã chảy ra máu. Lớn như vậy quát, ai biết ngay sau đó Dung Tự liền mò lên một bên ghế. Một thanh liền đập vào trên lưng của hắn, liền đem hắn bỗng nhiên đẩy ra, kéo một bên bị hét có chút choáng váng nữ sinh liền chạy ra ngoài đi. Ai ngờ cái này nhân cha quả thực chính là đánh không chết tiểu cường. Lại một chút liền từ trong phòng đầu lảo đảo đuổi đi theo. Còn thuận thế liền rút đem rau gọt trái cây. Nữ sinh thấy thế một chút liền nhọn kêu lên. Nước mắt càng là trong nháy mắt liền chảy xuống. Dung Tự vội vàng liền che miệng nàng lại. Đi ra ngoài mang nàng tìm cái đầu bậc thang liền trốn đi. Sau đó không chỗ ở nhẹ khẽ vuốt vuốt phía sau lưng nàng lấy đó an ủi. Bên ngoài không bao lâu liền truyền đến thanh âm của nam nhân. Ra, ra, các ngươi tránh chỗ nào? Đi ra cho ta, ra à, Chu tiên sinh, đã trễ thế như vậy ngươi làm gì chứ? Ra, ai, còn không phải ta kia phản nghịch nữ nhi. Ngươi nói ta một đại nam nhân lôi kéo nàng dài đến lớn như vậy dễ dàng sao? Kết quả đây, mới như thế điểm điểm lớn niên kỷ cũng bởi vì yêu đương cùng ta giận dỗi. Cái này không, ta vừa mới đang ở nhà bên trong gọt hoa quả cho nàng ăn đâu. Nói chạy liền chạy, ồ dạng này a, bất quá đau này có thể thật hù dọa người. Ngươi tranh thủ thời gian thu lại, là, giả y như thật dạng. Dung Tự trong lòng oán thầm, bị nàng che miệng lại ôm vào trong ngực nữ sinh lại run lợi hại hơn. Ấm áp nước mắt không chỗ ở trượt vào Dung Tự trưởng trong khe. Thấy thế, Dung Tự có chút đau lòng lại ôm chặt nàng chút. Không có việc gì, không có việc gì, nói xong. Còn hôn một chút nữ sinh đỉnh đầu, nhưng lại cảm giác bên ngoài vậy mà liền như thế yên tĩnh trở lại. Mười phần quỷ dị, sau đó đã nhìn thấy nữ sinh một mực rơi lệ trong mắt, trong nháy mắt liền lộ ra liên miên hoảng sợ. Tìm tới các ngươi lạc, nghe xong thanh âm này, Dung Tự bỗng nhiên quay đầu, con ngươi trong nháy mắt hơi co lại. Không có che chặt chẽ nữ sinh lập tức hét lên. Sau đó, nàng liền thấy kia mang theo âm trầm ý cười nam nhân một gậy liền bị người gõ ngược lại. Oanh một tiếng ném xuống đất, lộ ra ti nghiêu kỳ tràn đầy mồ hôi tinh xảo gương mặt đến. Sau đó hắn tựa như cùng như bị điên tiến lên liền bắt đầu quyền đấm cước đá. Một cước lại một cước đạp ở kia đầu của nam nhân cùng vị trí then chốt. Trong mắt đầu càng là hiện đầy tùm thị người sát ý cùng huyết tinh. Mắt thấy ti nghiêu kỳ liền phải đem người này đánh chết. Dung Tử lúc này mới vội vàng xông lên trước ôm lấy nàng. Đừng đánh nữa, Ti Nghiêu Kỳ, đừng đánh nữa, chúng ta không đánh. Nàng run rẩy thân thể không chỗ ở nói. Nghe vậy, Ti Nghiêu Kỳ lý trí mới rốt cục dần dần hấp lại. Ta tới trận Mani, hắn thở hào hển, giơ lên run rẩy hai tay đem Dung Tử chăm chú ôm vào trong ngực của mình. Ta tới trận Mani, thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi. Thanh âm của nam nhân bên trong thậm chí đều mang tới chút giọng nghẹn ngào. Thấy thế, Dung Tử lúc này mới thật sâu thư thở dài một ngụm đến. Cứ như vậy tùy ý hắn gắt gao ôm Mani, không có. Không có, vừa vặn, ngươi tới thật đúng lúc. Nàng trầm thấp nói, hốc mắt cũng đi theo hơi có chút đỏ lên. Mà ở sau lưng nàng nữ sinh lại sớm đã run chân ngã ngồi trên mặt đất. Ô nghẹn ngào nuốt khóc lên. Cuối cùng là Dung Tử cùng nữ sinh kia nhìn tận mắt nam nhân kia bị người áp lên xe cảnh sát. Có những cái kia video làm chứng. Hắn sợ là không có vài chục năm là không ra được. Cũng là lúc này nàng mới đi theo cảnh sát nhóm từ nữ sinh khóc không thành tiếng bên trong nghe. Được cái thê thảm cố sự. Nguyên lai năm đó nam nhân chẳng qua là cái hiệp sĩ đổ vỏ. Nữ thần có người khác hai tử giấu giếm hắn dẫn bóng gả cho hắn. Một lần ngoài ý muốn hắn mới phát hiện bí mật này. Lúc ấy hắn liền có chút không cân bằng không cam tâm. Dẫn đến tâm linh dần dần có chút vặn vẹo biến thái. Cuối cùng nữ sinh mẹ nhẫn nhịn không được hắn ngược đãi. Chạy trốn, lưu lại nữ sinh một người. Không chỉ có như thế, hắn còn dần dần cửu hận lên nữ nhân. Thế là liền mượn cho nữ nhi tìm ra giáo lấy cớ. Khi dễ cái này đến cái khác nữ hài tử. Những nữ sinh kia bởi vì có video ở trong tay của hắn căn bản cũng không dám báo cảnh. Thẳng đến Dung Tử đến, nghe xong toàn bộ cố sự. Trên đường về nhà, Ti Nghiêu Kỳ giáp tay của nàng, căn bản cũng không có buông ra ý tứ. Cơ hồ đợi đến hắn vừa về tới nhà liền đem Dung Tử thật chặt ôm vào trong ngực. Dung Tử ân, Dung Tử ân. Ta yêu ngươi, đi cùng với ta được không? Chúng ta kết giao. Nghe hắn nói như vậy, Dung Tử vô ý thức liền trừng lớn hai mắt. Cứ như vậy tùy ý hắn ôm cũng không nói lời nào. Hiện nay Dung Tử độ thiện cảm đối với hắn độ thiện cảm trải qua chuyện mới vừa rồi đã sớm đã tăng tới 85. Nhưng hắn nhưng có chút đã đợi không kịp. Chỉ vì hắn tâm vẫn luôn là treo lấy Chu Giao 417. Hắn cùng Dung Tử ở giữa luôn luôn tràn ngập nhiều như vậy không xác định, nhiều như vậy không ổn định. Hắn sợ, thật sự sợ hắn cùng với nàng không có tương lai. Nghĩ tới đây, Ti Nghiêu Kỳ ôm ấp lại thu chặt một chút, hốc mắt một nháy mắt liền đỏ lên. Bị hắn ôm hồi lâu, Dung Tử mới dần dần tìm về thanh âm của mình. Cho ta một chút thời gian được không? Lập tức liền muốn lớp 12. Ngươi liền cho ta một năm có được hay không? Thi đại học về sau ta nhất định sẽ cho một mình ngươi trả lời chắc chắn. Được không? Có thể chứ? Dung Tử ôn hòa hỏi. Nghe vậy, Ti Nghiêu Kỳ nhẹ nhàng đóng hai mắt. Được, hắn mãi mãi cũng không có cách nào cự tuyệt nàng. Có thể chờ hắn trở về gian phòng của mình. Dĩ nhiên không nhận khống địa liền xuất hiện ở Chu Giao trước mặt. Nha, hốc mắt còn đỏ lên đâu. Thật đúng là chân tình bộc lộ a. Hả, ngươi đến cùng còn nhớ hay không được ngươi đến cùng là đi làm cái gì? Dung Tử độ thiện cảm đã đạt 85 a. Nếu không phải ta có thể giám sát đến nàng độ thiện cảm, ngươi cho rằng ta còn có thể thả nhập hai người các ngươi ngay tại dưới mí mắt ta như thế anh? Em sao? Tận lực cho ta nhanh lên. Nếu không, phải. Ti Nghiêu Kỳ cung kính trả lời. Chờ hắn vừa biến mất, Chu Giao liền híp híp mắt. Nhìn tới vẫn là muốn format A. Về sau một năm thời gian, có thể là dung tự, bởi vì lúc trước bị tập kích sự kiện thật sự đối với Ti Nghiêu Kỳ mở rộng nội tâm. Mặc kệ đối phương làm cái gì, nàng đều sẽ chướng độ thiện cảm. Mặc dù chướng đến chậm, đợi đến thi đại học kết thúc về sau, nàng độ thiện cảm vẫn là một hơi đã tăng tới 99. Nhìn xem dạng này độ thiện cảm, Ti Nghiêu Kỳ trên mặt cười lại càng ngày càng ít, nhưng đối với dung tự lại càng thêm tốt. Thi đại học cuối cùng một môn Anh ngữ cũng đã thi xong. Ti Nghiêu Kỳ nhìn lên trước mặt đóng chặt cửa phòng học. Hắn biết dung tự ở bên trong chờ hắn. Do dự hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Ngẩng đầu liền cùng ngồi ở trên bàn dung tự đối mặt đến cùng một chỗ. Hắn không bị khống chế đi vào. Vào cửa chớp mắt, hắn cảm giác mình tựa như xuyên qua thứ gì giống như. Chỉ là hắn còn không có kịp phản ứng, dung tự liền đã nhỏ chạy tới kéo lại tay của hắn. Ngươi ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì đây? Tiến đến A, thẳng đến lôi kéo hắn đứng tại chính giữa bục giảng. Dung tự lúc này mới hít một hơi thật sâu. Ti Nghiêu Kỳ, ngày hôm nay ta ngay ở chỗ này cho ngươi đáp án. Nói nàng nghiêm túc nhìn lên trước mặt nam sinh. Vô ý thức cắn cắn môi, nhón chân lên ngay tại trên môi của hắn hôn một cái. Sau đó không để ý đối phương kinh ngạc ánh mắt, bỗng nhiên quay lưng lại đến. Trong thanh âm băng cột đầu chút nhàn nhạt ngượng ngùng. Quả thật, ta là dung tự, không chỉ là nơi này dung tự, cũng là cùng ngươi cùng một chỗ luân hồi mấy thế dung tự. Trước đó ta đối với cảm giác của ngươi mặc dù cũng không kém, nhưng còn xa xa không có đến bây giờ loại tình trạng này. Ta thích ngươi, Ti Nghiêu Kỳ. Dung tự nhanh chóng xoay người lại, trong mắt tựa như là rơi xuống ngôi sao. So với trước đó cái kia cùng ta sớm chiều ở chung hệ thống, ta cảm giác giống như càng thích hiện tại cái này ngươi. Nếu như có thể, không chỉ là nơi này, ra chỗ này, ngươi cũng nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đời đời kiếp kiếp đều ở một chỗ sao? Nghe vậy, Ti Nghiêu Kỳ bờ môi không bị khống chế rung động xuống, nhanh chóng cúi đầu, thậm chí cũng không dám nhìn trước mặt dung tự. Nếu như ta không phải ngươi, ta thích cũng chỉ là ngươi. Trước mặt cái này ngươi, dung tự hướng phía trước một bước. Nghe được dung tự nói như vậy, Ti Nghiêu Kỳ đột nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ta, lời còn chưa nói hết, hai người liền không hẹn mà cùng nghe được trong phòng học phát thanh bên trong đột nhiên liền truyền đến đinh một tiếng thanh âm nhắc nhở. Đinh, số hiệu 417, trọng điểm nhất chiến lược đối tượng 001. Độ thiện cảm 100, chiến lược hoàn thành, thu hoạch được kim tệ 100, 100 kim tệ, 100 cho điểm money. Nghe vậy, dung tự câu xuống khóe miệng, lui về sau hai bước, một nháy mắt, 001 liền nghe được mình bên tai truyền đến bén nhọn độ thiện cảm thanh âm nhắc nhở tới. Cảnh cáo, chiến lược đối tượng dung tự độ thiện cảm 99. 80, 50, 30, 10, 0, mời lập tức khai thác bổ cứu biện pháp. Tác giả có lời muốn nói, không có ý tứ A, chương này tương đối trọng yếu, cho nên ta chậm trễ cho tới bây giờ, thực sự không có ý tứ. Sáng mai còn có cuối cùng chương 01, vừa vặn chương 240, ta thật vui vẻ A. À, tất cả bảo bảo, ta vĩnh viễn thương các ngươi tương đương. Hết chương.